Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc, đã đến rồi thì phải tính sổ chuyện trước kia. Trước kia em bận quá không có thời gian tìm hắn ta, lần này hắn ta tự đưa đến cửa thì đừng trách em không khách khí, nhưng tốt nhất cầu mong hắn ta còn sống, nơi này không phải ai cũng có thể sống sót. Nếu những người đó chết ở đây, chỉ có thể nói là xui xẻo. Khi cơn mưa lớn đến trưa dần dần ngừng, Tần Sương mới bước ra khỏi hang động nhìn về phía chân trời. Lưu Dương, các anh tìm một ít mồi hoang dã về bổ sung thêm. Ngoài ra ở sông có cá, mọi người cùng nhau bắt, ăn xong còn có việc phải làm. Họ đến đây để làm nhiệm vụ, đã trì hoãn lâu như vậy, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu đối phương di chuyển người, thì những người này của họ cũng phải di chuyển địa điểm để cứu người. Sau đó, mọi người cùng nhau bắt tay vào làm. Sau khi ăn trưa, Tần Sương dẫn mọi người đi theo hướng Hoắc Đỉnh Châu Trì. Do vừa mới mưa to, đường núi rất khó đi, ngay cả người cũng bị nước mưa làm ướt sũng. Tần Sương nhìn hướng trên la bàn, khi mọi người đến phạm vi nhiệm vụ, cô mới tìm một nơi để chỉnh đốn, nghỉ ngơi. Do trời chưa tối, mọi người cũng không dám nhóm lửa để sấy khô quần áo. Tần Sương và Hoắc Đình Châu cùng nhau bàn bạc về hành động vào buổi tối, bởi vì bên trong thực sự như thế nào, phải kiểm tra mới có thể hành động. Tối nay em sẽ dùng máy bay không người lái kiểm tra tình hình bên trong trước. Hai chúng ta đi qua đó xem xét, lúc nguy cấp có thể vào không gian của em trốn, những người khác ở lại đây chờ lệnh. Chắc chắn ở đây có rất nhiều quân lính canh gác, còn vũ khí của các anh còn nhiều không? Hoắc Đình Châu nghe vậy, đạn dược thực sự không còn nhiều, trước đó đã chiến đấu với bọn họ một trận, hao tổn không ít. Như vậy, tối nay em cố gắng đánh cắp kho vũ khí của đối phương, sau đó đặt một ít thuốc nổ cho họ, nếu nhà khoa học đó tìm được, em sẽ đánh ngất hắn rồi đưa vào không gian, như vậy sau đó chúng ta không cần phải e dè, anh thấy thế nào? Hoắc Đình Châu suy nghĩ một lúc, làm vậy sẽ không lộ bài của em sao, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Tần Sương lắc đầu, không, đánh ngất người rồi đưa ra ngoài, chỉ có như vậy mới thuận tiện hơn, còn phòng thủ ở đây chắc chắn không đơn giản, tối nay nếu không được, một mình em vào. Không, em thu anh vào không gian, chúng ta cùng vào, lúc nguy cấp anh còn có thể giúp em. Tần Sương đáp, được rồi, vậy thì quyết định như vậy. Vừa lúc hai người nói xong, Lưu Dương mặt đen sì đi tới, nói. Đội trưởng, tìm được Lê Hạo rồi. Những người đó thương vong còn thảm hơn chúng ta, bây giờ Vũ Bằng đang đi đón người. Hai vợ chồng nghe vậy, Hoắc Đình Châu cũng nhếch mép. Ha, mạng hắn ta còn lớn, đã tìm được rồi thì hội hợp, bất kể ân oán trước đây, nhiệm vụ bây giờ là quan trọng nhất. Lưu Dương đáp, vâng, em biết, chỉ là nhìn tên nhóc đó không vừa mắt. Tần Sương vỗ vai anh ta, yên tâm, đợi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ giúp các cậu hả giận. Mắt Lưu Dương sáng lên. Được, vậy thì đợi sau đó tính sổ. Lê Hạo bị Vũ Bằng cùng một đám người đưa về, từng người đều trông như người rừng. Lê Hạo thấy Hoắc Đình Châu bình an vô sự, hơn nữa còn sống tốt hơn anh ta, mắt đều đỏ ngầu lên. Khi thấy có phụ nữ ở đây, anh ta cũng miệng lưỡi trơn tru nói. Hoắc đội, cuộc sống của các anh khá nhỉ, cả phụ nữ cũng có, tư tưởng của anh không tồi đấy. Hoắc Đình Châu hừ lạnh một tiếng, phụ nữ thì sao? Tin không, vợ tôi đá một cái là gãy chân cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Hạo nghe thấy người phụ nữ này là vợ anh ta, cũng có chút kinh ngạc. Chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ, anh dẫn theo vợ có phải là vi phạm quy định không? Tần Sương thấy anh ta nói năng linh hoạt như vậy, cũng lên tiếng. Bên trên đồng ý tôi đến, nếu anh có ý kiến thì cứ đi kiện cáo với cấp trên, nhìn anh có vẻ là người tử tế. Không ngờ lại là người lắm chuyện thích soi mói, đàn ông quân khu phía nam của các anh đều lắm chuyện như vậy sao? Cô nói cái gì vậy? Tôi hỏi thăm tình hình không được sao? Hơn nữa đây là nhiệm vụ bí mật, cô là phụ nữ thì nên ở nhà chăm sóc con cái. Đến đây làm gì? Thật phiền phức. Tần Sương cười ngượng, anh không biết nói chuyện thì có thể im lặng, phải chăng sáng nay ăn phân trâu nhiều quá, nên nói chuyện hôi thối như vậy, phụ nữ thì sao? Anh có giỏi thì đừng từ bụng phụ nữ chui ra. Lãnh đạo đều nói phụ nữ gánh vác một nửa bầu trời. Tư tưởng của anh không ổn. Sao, nhà anh có mai vàng để kế thừa à? sao lại khinh thường phụ nữ như vậy? Hơn nữa nếu anh có năng lực thì đừng để mình trở nên như vậy. Nhìn xem anh và quân lính của anh, số thương vong quá nhiều rồi. Hơn nữa còn ở đây đôi co với tôi, còn không nghĩ đến việc viết báo cáo sau khi trở về. Lê Hảo bị Tần Sương mắng đến mặt đỏ tía tai. Anh ta không ngờ vợ Hoắc Đình Châu lại giỏi nói chuyện như vậy. Hừ, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Nhưng Hoắc đổi, nhiệm vụ lần này đã qua nhiều ngày rồi. Nếu không hoàn thành thì khi trở về chúng ta đều phải bị xử phạt. Anh tự xử lý đi. Bây giờ anh ta đã như vậy. Nếu lần này có thể kéo đối phương xuống nước cùng không phải không thể. Tần Sương hừ lạnh một tiếng. Vũ Bằng, đi băng bó vết thương cho họ. Nhớ ghi lại tiền thuốc. Thuốc của tôi không phải cho họ dùng miễn phí đâu. Đợi nhiệm vụ kết thúc nhớ thu tiền. Vũ Bằng nghe vậy cũng cười nói. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lê Hảo nghe thấy phải trả tiền, cũng lười tranh cãi. Người phụ nữ này quá độc miệng, nói nhiều cũng chỉ tổn hại bản thân anh ta. Sau đó, khi màn đêm lại buông xuống, Hoắc Đình Châu giao nhiệm vụ cho quân lính ở lại đây chờ đợi. Sau đó cùng vợ đi về phía căn cứ của đối phương. Tần Sương thay đổi trang bị cho người đàn ông của mình, hai người đeo kính nhìn đêm, đến trước sau căn cứ của đối phương cũng giải quyết mấy tên lính gác. Ở đây có không ít người, các anh không tấn công vào là bình thường, thấy khẩu S-U-N-G máy hạng nặng phía trước không? Nhóm người này rất giàu đấy, Hoắc Đình Châu nghe lời vợ, nhìn khẩu S-U-N-G máy hạng nặng trên đài quan sát của đối phương, cũng giật giật khóe miệng. Nhóm người này chắc là bọn buôn bán MT. Trước kia chúng ta bắt bọn buôn bán MT. Vẫn chưa bắt được tên cầm đầu phía sau. Em nói xem người đó có ở đây không? Tần Sương đáp, không chắc. Nhưng tại sao bọn họ lại bắt cóc nhà khoa học đó? Có phải là do người khác thuê không? Nếu không thì không giải thích được. Sao có thể bắt về rồi giúp họ cải tiến MT? Hoắc Đình Châu nghe thấy mấy chữ. Cải tiến MT. Mới phát hiện mình đã bỏ sót điều gì đó trước kia. Vợ à, có thể lần này em đoán đúng. Không trách trước kia chúng ta tìm kiếm như thế nào cũng không tìm ra được người liên lạc với bọn họ. Hóa ra là người của chính bọn họ cần. Trước đó anh không hiểu tại sao những người này chỉ bắt cóc một nhà khoa học. Hóa ra là để bắt về phục vụ cho chính họ. Nơi đây sản xuất MT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng hàng bán ra mỗi năm đủ nuôi sống vài quân đội. Cách chương.